Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2382, chương 2408, Tân Tối Cao Chí Tôn. Không, ta là không phải ngươi, ta là không phải ngươi, thiên kiếp bên trong, tựa hồ xuất hiện một đạo thần thanh âm đi ra, dĩ nhiên, đây là căn bản không nghe được động tĩnh. Là một loại gần như linh hồn ý chí đồ vật, rõ ràng truyền cho Trường Không Vô Kỵ. Đối với thiên kiếp có thể sẽ có nhất định tự mình ý thức chuyện này. Trường Không Vô Kỵ đã không cảm thấy kỳ quái, nhìn đối phương càng thêm sợ hãi ánh mắt, khóe miệng của Vô Kỵ phẩy một cái nói, có ngoan hay không, là ngươi chính mình trở về trong thân thể ta, hay là ta tự mình động thủ bắt ngươi đấy? Nếu như là người sau mà nói, ngươi nhưng là phải bị đòn nha, đừng mơ tưởng, ta sẽ không bị ngươi bắt ở, thiên kiếp truyền ra ngoài đạo này bất khuất tin tức đi qua. Toàn bộ cự đại thiên kiếp mắt, chớp chớp nhảy lên hai cái, sau đó lấy một loại thập phần quỷ dị khó mà đoán tư thái. Biến mất ở rồi hỗn độn bí cảnh bên trong, căn bản không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Lúc này Trường Không Vô Kỵ thập phần tỉnh táo, hắn yên lặng nhìn đối phương biến mất, sau đó dùng tinh thần mình ý niệm còn có một cái tay, mở ra thời gian không gian chi lực, hướng đối phương biến mất hỗn độn điểm vồ lấy tới. Này qua một cái lấy, nhưng là thập phần không đơn giản, Vô Kỵ tinh thần cùng thể xác, tựa hồ tiến vào bí cảnh thời không tầng sâu bên trong. Bên trong đủ loại tiết điểm đều bị Vô Kỵ nhìn đến rõ ràng. Có thể nói giờ phút này coi như là nơi này hỗn độn bên trong. Cũng không có bao nhiêu địa phương có thể ngăn trở Trường Không Vô Kỵ tìm rồi. Nhưng là coi như là như thế, cũng căn bản không thấy được thiên kiếp bóng dáng. Cái này thuộc về hỗn độn cấp khác thiên kiếp, thập phần sẽ giấu, dù sao nó là xét xử hết thảy mọi thứ. Nếu là có thể bị người ta tóm lấy, khởi là không phải lộ ra rất không có năng lực rồi sao? Sau đó, Vô Kỵ ý thức, thậm chí có thể chủ động đi ra hỗn độn bí cảnh tiến hành tìm rồi. Cho dù là vũ trụ các nơi, cũng không có thể ngăn trở hắn tầm mắt địa phương, có thể coi là thấy được Minh Vương một ít bí mật điểm. Vô Kỵ đều không cách nào tìm tới thiên kiếp này. Đương nhiên rồi, hắn cũng không muốn thật kinh động Minh Vương đám người. Hắn còn không biết mình mang đến ảnh hưởng đâu rồi. Ở rất thời gian ngắn ngủi bên trong, thu hồi hết thảy các thứ này. Sau đó, Trường Không Vô Kỵ nguyện địa lắc đầu một cái mà cười nói. Ngươi thật là tinh nghịch. Ta nói ngươi tức là ta. Ta đã là ngươi. Ngươi đã như vậy không nghe lời. Ta đây cũng chỉ có bắt ngươi. Trường Không Vô Kỵ lần này bắt, có thể là không phải như trước như thế, động thủ động linh thần đi bắt lấy, mà là đem cặp mắt mình so với đóng lại, con thứ ba tạo thành ở mi tâm chính giữa hỗn độn thiên kiếp chi nhãn. Vào thời khắc này phát huy ra tối cao uy năng, tràn đầy Phật cổ con mắt của văn tự, liên tục chớp động hai cái, rắc rắc như có một đạo cường hãn lại rõ ràng lôi đình. Từ này một đôi trong ánh mắt, cường thế vô cùng bạo phát ra, mà cái này lôi đình uy lực, liền càng không cần phải nói, dễ như trở bàn tay ở mảnh hỗn độn này bên trong. Mở ra một cái sáng ngời trống chỗ, tựa hồ đang cái này trống chỗ bên trong, thời gian không gian đều đã ẩn thân vào trong đó, đảm nhiệm hà vũ trụ mỗi một chỗ, đều thuộc về vùng không gian này bên trong tựa như. Nhưng là trên thực tế đây, cũng không có như này kinh khủng, chỉ bất quá không gian này trồng vũ trụ các nơi, là cảm ứng lôi đình chỗ vị trí mà thôi, mà ở trong nháy mắt trong thời gian, lôi đình nóng này hỗn loạn một cái hạ, một cái to lớn, quen thuộc, hàm chứa thiên kiếp lực lượng con mắt, xuất hiện ở chỗ này trong không gian, lúc này, kia một cái con mắt, tràn đầy vô tận khủng hoảng, nó nhìn chung quanh, giống như một bị giật mình hài tử như thế, có vẻ hơi vô tội đáng thương, khi hắn nhìn thẳng đến Trường Không Vô Kỵ thời điểm, càng là đem đáng thương cảm giác phát huy đến cực hạn rồi, giống như bị chủ nhân đánh con chó nhỏ nhi như thế. Giúp ở đây bên trong không nhúc nhích, Vô Kỵ xem nó này một bộ dáng vẻ, không khỏi lắc đầu một cái, nếu là thật đi đánh nó, Vô Kỵ tựa hồ còn có một chút nhi không quá nhẫn tâm nữa nha. Ôn Nhu cười, hướng về phía này Thiên Kiếp Chi Nhãn ngoắc ngoắc ngón tay sau này. Vô Kỵ nói, đến đây đi hài tử, ta sẽ đối với ngươi tốt, dù sao ngươi cũng là ta một bộ phận a. Ngoan ngoãn, lần này, Thiên Kiếp Chi Nhãn, thật là thập phần biết điều. Hắn thử tính với Vô Kỵ đúng rồi một ánh mắt của hà. Mang theo trong do dự, cũng không có cái gì có thể lựa chọn. Nhẹ phiêu phiêu bay tới, nó dáng vẻ, cũng càng ngày càng nhỏ. Chờ đến Vô Kỵ mi tâm thời điểm, đã thay đổi cơ hồ với phổ thông con mắt không lớn bao nhiêu rồi. Ở cuối cùng thời khắc, nó trực tiếp sáp nhập vào con mắt thứ ba bên trong đi. Sau đó kia một ít cái Phật cổ hồng hoang văn tự, lần nữa mãnh liệt sáng mấy phần. Sau đó một cái này mắt, gặp một chút thu lại phong mang, biến hóa thành phổ thông con mắt trạng thái. Lại sau đó, nó khinh khinh khép lại, thành một cái khe, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ đang Trường Không Vô Kỵ mi tâm chỗ, cũng không còn cách nào thấy được nó bộ dáng. Sau đó, Vô Kỵ thực ra một mực ở khép lại bản tôn hai tròng mắt. Khinh khinh trương khai, một cổ cường đại vô cùng khí tức, từ hắn trong hai mắt lan tràn ra. Lúc này ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, so với trước đối kháng Minh Vương, tựa hồ càng đáng sợ hơn rồi ba phần. Dần dần bình tĩnh lại, Vô Kỵ mở miệng tự nói mà nói, thiên kiếp đã tại ta tay, ta sau này liền có một loại năng lực, xét xử những thứ kia đã có thể độ kiếp, lại cố ý không độ kiếp nhân, hơn nữa có thể ban cho ta nghĩ muốn ban cho nhân. Dễ dàng trải qua thiên kiếp, ta cơ hồ giống như là phụ thần. Vô Kỵ nhớ lại thiên kiếp sau đó, kia phụ thần, giả thân, mà chính mình sợ rằng đã thay thế nó. Hơn nữa, mình có thể để cho độ kiếp nhân dễ dàng trải qua lôi đình, đây nên mạnh bao nhiêu. Ha ha, trừ lần đó ra, Trường Không Vô Kỵ còn nghĩ tới rồi phụ thần đã từng nói, vượt qua người, chính mình hẳn đã đứng sau bước này chứ. Chờ mình từ nguyên thủy vô cực đến vũ trụ hủy diệt khả năng tất cả đều nơi tay, sau đó lấy thêm nắm được toàn bộ tạo hóa ngọc điệp, ta chính là chân chính vượt qua người, cũng chính là phụ thần rồi. Vô Kỵ vui vẻ suy nghĩ, đồng thời hắn hành động cũng ở đây lúc này mở ra. Tâm niệm vừa động bên dưới, trước người hắn xuất hiện một đạo sáng ngời quang mang, giống như một dễ thương muội muội một dạng bộ dáng, thực ra lại mỹ lệ bất phàm Long tiểu muội. Sắc mặt có chút hồng đồng đồng xuất hiện ở hắn phía đối lập. Bốn mắt nhìn nhau đang lúc, Trường Không Vô Kỵ ôn hòa nói, lôi kiếp nơi tay, trong đó tối cao hứa hẹn năng lực, lập tức tới ngay, ngươi chuẩn bị xong trở thành tối cao rồi chưa? Ta chuẩn bị xong, Vô Kỵ tương đương ca ca. Long nữ đối vu Trường Không Vô Kỵ gọi, đều đã toàn bộ biến hóa. Đây là trải qua trước thay đổi sau đó, sinh ra, tình cảm. Ừ, đến đây đi, Trường Không Vô Kỵ cũng không phản ứng gật đầu một cái. Một cái tay vươn ra, lông mi tâm nhãn con ngươi không có mở ra, lại có từng đạo khí trời đất hòa hợp, từ mi tâm nổ tung, tiến vào Vô Kỵ mình và Long nữ trong thân thể, lại bước vào hai người tiếp nhận xét xử mỗi người bí mật nơi đan điền. Chốc lát giữa tương đương Vô Kỵ khí chất tái biến, âm dương hỗn độn hủy diệt khả năng cũng đã đạt đến chí tôn cấp đừng. Long tiểu muội cũng là bắt đầu vô cùng biến hóa, bản tôn long thể đều tại đây khắc hiện ra ở bên trong trời đất, nàng sẽ trở thành điều thứ nhất hỗn độn tổ long. Mà cũng ở đây lúc này, toàn bộ trong vũ trụ, bắt đầu rơi xuống bạch hoa hoa liên hoa vũ, chỗ đi qua, vạn vật hồi phục, có thể tiếp xúc được nhân, cũng là toàn bộ được ích lợi không nhỏ. Như thế, kinh biến bên dưới, đang cùng Lucifer đối nói Minh Vương, không khỏi kêu lên cửa ra, tân tối cao chí tôn, xuất hiện, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.